Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Bác khịt mũi, không nói gì, lập tức lấy ra một tấm chỉ u, viết ra 10 triệu. Ký tên rồi đưa cho cao thủ. Phi, đủ cho phí thông tin của anh rồi chứ? Tổng giám đốc Mạc đúng là người phóng khoáng. Cao thủ nhận tấm séc, nhẹ nói, mỏ hoang đó ở khu khai thác số 8 của thành phố Tây Sơn. Có một mỏ nằm sâu trong mỏ. Chúng tôi đã khai quật trước đây. Nhưng tôi và Triệu Toàn đã bị ngăn cản. Không thể vào trong. Anh Mạc nên biết rằng cá nhân không có quyền sở hữu đồ vật này. Một khi bị phát hiện thì phải giao nộp. Nhưng nhà họ Mạc, anh ta cười và không nói gì. Nhà họ Mạc đã bí mật cất giấu hai mỏ khai thác hoang dã và thậm chí vận chuyển tài nguyên khoáng sản quý hiếm ra nước ngoài. Cao thủ biết một chút. Nghe đến đây, vẻ mặt của Mạc Bắc thật sự trùng xuống. Anh Cao, đồ, không thể ăn linh tinh. Lời nói, không thể nói nhăng nói cuội. Giọng anh ta lập tức lạnh lùng. Coi chừng, họa từ miệng mà ra đó. Ha ha ha, tôi không biết gì cả. Cao thủ đứng dậy, vỗ về tấm séc rồi nhét vào trong ngực. Tin tức, tôi đã nói với anh Mạc. Tôi sẽ chấp nhận phí thông tin là 10 triệu tệ. Tôi hy vọng anh Mạc có thể có được thứ anh muốn. Có thể coi đó là sự giúp đỡ của một người bạn cũ. Anh ta giơ tay lên. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở Tổng Giám Đốc Mạc một câu. Giang Ninh của nhà họ Lâm tính khí rất tệ. Nhưng cũng không dễ đối phó. Một khi anh ta đã biết về mỏ hoang, nhà họ Mạc nhất định sẽ không có cơ hội. Sau khi nói xong, cao thủ không nói thêm gì nữa. Quay đi. Nhìn bóng lưng cao thủ biến mất, vẻ mặt Mạc Bắc u ám. Anh ta chậm rãi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Ở dưới lầu à, anh ta nói nhẹ. Tôi vừa làm mất một tấm séc 10 triệu. Lấy lại cho tôi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Phí thông tin, anh ta không muốn trả một xu nào hết. Về phần mỏ hoang, anh ta nghe nói ở thành phố Tây Sơn đã phát hiện ra một mỏ hoang. Nhưng lâu như vậy vẫn chưa dò gì ra ngoài. Thậm chí, anh ta còn nghi ngờ rằng chính cao thủ và Triệu Toàn đã khai thác tư nhân và thu lợi nhuận khổng lồ trong bí mật. Lâm Thị, Giang Ninh, Mạc Bắc khít mũi. Chưa thấy người mà anh đã mang đến cho chúng tôi phiền phức lớn như vậy. Lâm Thị sẽ phải chịu trách nhiệm về tổn thất này. Anh ta sẽ không đặt công nhân vào mắt mình như Giang Ninh đã làm. Muốn có phúc lợi. Nằm mơ đi, Mạc Bắc trực tiếp ra lệnh. Bất cứ ai đưa ra yêu cầu không phân biệt đối xử sẽ trực tiếp bị trục xuất. Không có sự thương xót hay thậm chí đe dọa để những công nhân đó tìm việc trong toàn bộ thành phố Đồng Sơn. Nhất thời, những giọng nói tức giận vang lên. Nhưng sau đó là bất lực hơn. Làm thế nào để những người thợ mỏ bình thường so sánh với gia đình họ Mạc đã ở thành phố Đồng Sơn trong nhiều thế hệ qua? Đồng thời, những thay đổi của thành phố Tây Sơn hầu như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sự nhiệt tình làm việc của các khu vực khai thác chính là hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều làm việc theo các quy tắc và quy định đã định. Thứ nhất, an toàn được đảm bảo. Thứ hai, thậm chí còn có nhiều hy vọng hơn. Cách chương.